Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1998, Khương Minh. Ta nhớ kỹ, rất nhanh, tin tức truyền ra, phủ thành chủ cùng Diệp Viễn tương quan thiên thần cảnh ở trên cường giả. Toàn bộ bị hạ nhập đại lao, chân thần cảnh cường giả bạch thần. Trực tiếp bị Đặng Úy một cái đại thủ ấn đánh thành trọng thương. Tam đại cường giả mang đến hắc y giáp sĩ, tiếp quản toàn thành phòng ngự. Tất cả mọi người, chỉ cho vào, không cho phép ra, toàn thành oanh động. Mấy năm nay, Thiên Ưng Hoàng thành tại Diệp Viễn thống trị xuống. Võ giả qua hực phi thường thích ý. Thiên Ưng Hoàng thành đan đạo phồn vinh, cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả. Trong thành võ giả thực lực tổng hợp đã đề thăng một mảng lớn. Những biến hóa này tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Trong thành võ giả đối với những thứ này đột nhiên nhô ra hắc y giáp sĩ 10 phần phản cảm. Chỉ là những thứ này hắc y giáp sĩ thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Muốn là Diệp Viễn đại nhân ở trong thành liền tốt, bọn người kia nhất định không dám làm càn. Ai, nghe nói lần này tới là Ngũ Tiêu đại đế đô chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Coi như Diệp Viễn đại nhân tại, chỉ sợ cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn phía sau đứng lấy thật là thiên tôn cường giả a. Ngẫm lại, đều để người sợ run. Lẽ nào Thiên Ưng Hoàng thành rốt cục vẫn phải muốn trở thành quá khứ sao? Cái này ngày lành, còn không có qua mấy ngày đâu. Đại đế đô, đại biểu cho thiên tôn cường giả. Thiên tôn cường giả, đại biểu cho vô địch. Chí ít, thật cực kỳ dài lâu trong một đoạn thời gian. Thiên Ưng Hoàng thành các võ giả, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, có thể cùng thiên tôn cường giả phủ lên câu. Loại này tầng cấp cường giả, phất tay liền có thể tàn sát vô số hoàng thành, theo chân bọn họ căn bản cũng không phải là một thế giới. Bây giờ bị cường giả như vậy nhớ đến, mọi người trong lòng đều là ai thán không thôi. Chí ít, hiện tại thời gian so với quá khứ mạnh hơn, ai nguyện ý trở lại đi qua đâu. Đúng, trong thành không phải còn có một cái chân thần tứ trọng thiên siêu cấp cường giả sao? Không biết ai nói một câu, lại lần nữa châm lửa mọi người hy vọng. Bọn hắn không biết là Lữ Tử Y lúc này đang cùng Bạch Đồng rằng co, là để cho ta động thủ, cũng là ngươi chính mình tới. Lữ Tử Y nhàn nhạt nói, không mang theo chút nào cảm tình. Bạch Đồng thản nhiên nói, ta chỉ ra một chiêu, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền chính mình vào đại lao đi. Hắn hiện tại bất quá chân thần tứ trọng thiên sơ kỳ. Lữ Tử Y nhưng là chân thần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hai người hầu như chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ. Bạch Đồng mặc dù là thiên tôn cường giả, nhưng hắn thực lực tại thiên tôn bên trong cũng không tính cường. Hắn chính yếu nhất thân phận vẫn là luyện dược sư. Lữ Tử Y khẽ gật đầu, nói, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, ra tay đi. Bạch Đồng mỉm cười, phất tay một chỉ điểm ra, toàn bộ hư không đều rung động. Lữ Tử Y trên mặt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Chỉ nghe nàng một tiếng nũng nịu, ngọc trưởng không lưu tình chút nào địa mà đánh ra, trong lúc nhất thời, khủng bố pháp tắc chi lực hầu như muốn đem không gian đánh xuyên qua. Bạch Đồng con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thụ được áp lực thật lớn. Oanh, hai đạo pháp tắc chi lực trên không trung mãnh liệt đụng nhau. Bạch Đồng thân hình bay ngược mà ra. Lữ Tử Y nhìn lấy té trên mặt đất Bạch Đồng, thản nhiên nói, thực lực không tệ, chỉ là thiếu chút nữa. Dứt lời, chắp tay mà đi. Bạch Đồng cười khổ một tiếng, thật là có loại hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh cảm giác. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn đi vào trong đại lao. Diệp Viễn bước vào Thiên Ưng Hoàng Thành, lập tức nhận thấy được không thích hợp. Hắn cau mày một cái, bất quá vẫn là hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Diệp Viễn đại nhân, là Diệp Viễn đại nhân trở về. Rất nhanh, liền có trong thành võ giả nhận ra Diệp Viễn, từng cái trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn thần sắc. Diệp Viễn ra trong ánh mắt bọn họ kỳ quái, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hồi lấy nụ cười. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ thần quân cảnh võ giả kéo lại Diệp Viễn. Vội vàng nói, Diệp Viễn đại nhân, ngươi không thể đi phủ thành chủ, ngươi đi nhanh đi. Diệp Viễn nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên có việc. Xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hỏi, thần quân cảnh võ giả nói. Đại nhân, ngươi chớ xía vào, đi mau, không đi nữa không kịp. Ngũ tiêu đại đế đô cường giả đã sớm bả toàn thành vây cái chật như nêm cối. Sẽ chờ ngươi xuất hiện đâu? Ngũ tiêu đại đế đô. Diệp Viễn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới vấn đề lại là đến từ ngũ tiêu đại đế đô. Hắn trở thành lĩnh nam tuần sát sứ, ngược lại cũng không phải ôm cắt cứ một phương tâm tính. Chỉ là nhường hắn mỗi ngày đi cửu hứa đế đô báo cáo công tác thỉnh an. Hắn là không có khả năng làm được, còn như ngũ tiêu đại đế đô, vậy dĩ nhiên càng không thể nào. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, ngũ tiêu đại đế đô cư nhiên quản đến xa xôi lĩnh nam 10 thành tới. Thần quân cảnh võ giả gật đầu nói, đúng, bọn hắn tới 3 cái chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Thủ đoạn đều hết sức lợi hại, liền cái kia chân thần tứ trọng thiên cường giả đều bại. Ngươi đi mau, không đi nữa, thật không kịp. Diệp Viễn nghe vậy con ngươi co rụt lại. Người khác không biết Bạch Đồng thân phận, Diệp Viễn lại biết, Bạch Đồng thật là thiên tôn cường giả a. Cho dù là đối đầu chân thần ngũ trọng thiên, Bạch Đồng cũng sẽ không thua mới là. Có thể đánh bại Bạch Đồng, lần này tới người thực lực thật rất mạnh a. Bất quá Diệp Viễn lo lắng hơn, vẫn là Bạch Đồng an nguy. Người nói cái kia chân thần tứ trọng thiên, hắn có chuyện hay không? Diệp Viễn giọng nói dần dần lạnh xuống. Thần quân cảnh võ giả lắc lắc đầu nói, tiểu nhân nơi nào biết loại chuyện này, ngược lại phủ thành chủ cùng đại nhân có quan hệ người hiện tại hầu như đều đã rơi vào tay giặc, không rõ sống chết, không rõ sống chết. Diệp Viễn cái đầu ông một cái liền tạc. Bạch Thần, Bạch Quang, Lãnh Thu Linh, Giang Ngọc Đường bọn hắn đều là Diệp Viễn cực thân cận chi nhân. Nếu như bọn hắn đều chết, Diệp Viễn thực biết nổi điên. Đại nhân, thật, ngươi đi nhanh đi. Trong thành này thủ vệ hiện tại cũng thay người, bọn hắn sợ rằng đã được đến tin tức. Nếu ngươi không đi, thật không kịp. Cái này thần quân cảnh hiển nhiên đối Diệp Viễn 10 phần sùng kính, trong giọng nói đều là thân thiết. Diệp Viễn thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, lấy người này tầng cấp, là không có khả năng biết rõ chuyện cụ thể. Chuyện này, còn phải nhìn thấy đối phương mới có thể xác định. Nếu quả thật có người chết, Diệp Viễn nhất định phải nhường ngũ tiêu đại đế đô hủy diệt. Diệp Viễn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thần quân cảnh võ giả sững sờ, bật thốt lên, tiểu nhân tên là Khương Minh. Diệp Viễn gật đầu cười nói, Khương Minh, ta nhớ kỹ. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo kiếm quang từ nghìn trượng ở ngoài chạy nhanh đến. Chớp mắt đã tới, mục tiêu cũng không phải Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhiên cảm thụ được kiếm quang, đột nhiên muốn xoay người, chỉ là đã tới không kịp. Oanh, khủng bố phép tắc ba động trực tiếp chôn vùi Khương Minh. Chính là thần quân cảnh, nơi nào chống đỡ được chân thần cảnh một kiếm. thân là Ngũ Tiêu đại đế đô con dân, cư nhiên cho phản nghịch mật báo, thực sự là dân đen một cái. Chết, không có gì đáng tiếc. Một đạo dễ nghe thanh âm từ xa đến gần. Thanh âm là dễ nghe như vậy, hiện thực nhưng là lãnh khốc như vậy. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.